kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phá kén thành bướm, 6 chương. Hân Vũ đoán chừng là nhìn ra Tô Đại Nhiên nghi ngờ. Nàng híp mắt cười nói ra, lão sư, để cho ta đi, dứt lời. Trong tay nàng xuất hiện một viên kén. Này cái kén chính là phía trước đại gia sau khi biến mất lưu lại. Kén sau khi xuất hiện, bên trong cửa huyết hải điên cuồng sôi trào. Tiếp lấy không ngừng dũng mãnh vào kén chung. Liền cùng long hấp thủy một dạng. Dần dần, bên trong cửa huyết hải toàn bộ đều biến mất. Chỉ còn lại có một mảnh sâu không thấy đáy thâm uyên. Đất của ta ngục lấy được cứu rỗi. Cảm ơn lão sư. Đem huyết hải hút xong phía sau, Hân Vũ trong tay kén bắt đầu run rẩy, răng rắc bắt đầu vỡ vụn. Chỉ chốc lát sau, một đôi màu đen cánh từ kén trung tránh thoát được rất nhanh. Kén hoàn toàn nghiền nát, bay ra ngoài một con màu đen hồ điệp phá kén thành bướm. Đây là Hân Vũ cứu rỗi. Nàng có đối mặt mình ngục dũng khí chính mình địa ngục. Chỉ có chính mình mới có thể tự tay đóng cửa. Bởi vì một người, địa ngục không còn là địa ngục bởi vì một người, địa ngục vắng vẻ, hay là bởi vì một người, vô tận oán hận, tạo ra cứu rỗi, hắc sắc hồ điệp rơi vào Hân Vũ cái trán, rất nhanh thì tan vào Hân Vũ khóe mắt xuất hiện một viên tiểu xảo hắc hồ điệp hình xăm. Ở hắc hồ điệp hình xăm sau khi xuất hiện, trên người nàng hồng y cấp tốc hướng đỏ thẫm chuyển 077 rời. Rất nhanh. Hồng sắc áo mưa biến thành xăm hắc hồ điệp hồng sắc váy ngắn. Có điểm giống Lolita. Trong tay Hồng Vũ ô biến thành xăm hắc hồ điệp ô. Có điểm giống phục cổ cung đình ô sau lưng bím cũng tản ra. Tự do rũ xuống. Đồng thời còn nhiều hơn một cái hắc hồ điệp dây cột tóc. Cùng phía trước so sánh với. Hân Vũ xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Thay đổi Tô Đại Nhiên cũng không nhận ra. Phát sóng trực tiếp gian cũng nhìn không khép được miệng. Bọn họ phảng phất thấy được một con vịt xấu xí biến thành thiên nga trắng. Có lầm hay không? Mạnh mẽ phía sau. Còn có thể biến xinh đẹp. Ta cũng muốn làm quỷ. Trên lầu. Ngươi hay là thôi đi. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào Đại Nhiên ca cứu rỗi ngươi? Chính phải. Ngươi không trông cửa bên trong Hân Vũ tiểu tỷ tỷ đều đã trải qua chút gì. Mới đi đến một bước này. Không sai. Nếu là không có Đại Nhiên ca. Hân Vũ có thể sẽ vĩnh viễn sống trong thống khổ. Đối với chuyện này. Từ đầu tới đuôi khán giả đều đi theo Tô Đại Nhiên ôn lại một lần. Sở dĩ bọn họ đặc biệt lý giải. Lúc này Hân Vũ. Thành thục. Cũng lớn lên. ADAD. Nhưng là. Đây hết thảy là nàng sau khi chết mới. Chỉ có. Phát sinh. Trong bóng tối vô tận. Dù cho có nhiều hơn nữa tuyệt vọng cùng thống khổ, cũng chỉ cần một chút xíu quang minh, có thể bị xua tan hắc ám, biến mỹ lệ phi phàm. Đây cũng là Hân Vũ một lần nữa ấp trứng cứu rỗi. Chân chính cứu rỗi, ngươi trở thành đỉnh cấp hồng y rồi hả? Tô Đại Nhiên có thể cảm nhận được Hân Vũ thực lực cũng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Hân Vũ gật đầu, phá kén thành bướm vừa mới bắt đầu. Để nàng trở thành đỉnh cấp hồng y, Tô Đại Nhiên nhưng là biết đến, cái viên này kén là có thể ấp trứng ra đại hung. Nói cách khác, Hân Vũ tương lai có thể lớn lên thành đại hung, chớ chú hệ hàng đại hung kiều tiểu thân thể, khả ái khuôn mặt, trong cơ thể cư nhiên nổi lên đáng sợ nhất chớ chú quả nhiên càng đẹp đồ vật. Càng độc, phá toái kén từ Hân Vũ trong tay hạ xuống chốc lát, cũng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Mặt đất thật dày vết máu dung nhập phá toái kén chung. Một tiếng ầm vang, một phiến huyết môn trùm lên hố sâu bên trên. Cửa, đóng lại, phía trước hoang đường trí cực thương khố. Lúc này cũng biến thành phá lệ chỉnh tề. Sạch sẽ, phảng phất chiếm được tinh lọc. Tô Đại Nhiên não hải cũng truyền tới thanh âm lạnh như băng, đầu mối chính nhiệm vụ 2. Đóng cửa lại hoàn thành. Có hay không trở về? Gây ra khiêu chiến nhiệm vụ, đẩy ra cánh cửa này, có tiếp nhận hay không? Hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, kích phát khiêu chiến nhiệm vụ, Thế nhưng khiêu chiến này nhiệm vụ làm cho Tô Đại Nhiên vẻ mặt hắc tuyến. Chơi ta đây đúng không? Ta thật vất vả đóng cửa lại. Sau đó lại để cho ta đẩy ra cánh cửa này. Một tiếng kẽo kẹt, thương khố mở ra. Tô Đại Nhiên mang theo Hân Vũ đi ra. Phía ngoài Lưu Phàm sợ không khép được miệng. Đây là tình huống gì? Đại Nhiên ca mang theo hồng sắc áo mưa đi vào. Sau đó đi ra liền dẫn theo một con siêu khả ái Lolita nữ quỷ Mỹ Mi. Các ngươi nhìn cái gì chứ? Tô Đại Nhiên mi giác hơi nhíu bắt đầu. Đại ca, cái kia, hồng sắc áo mưa đâu? Lưu Phàm lắp ba lắp bắp hỏi. Tô Đại Nhiên tức giận thở dài một hơi. Nàng không phải là nha. Ngọa tào, người chơi nhóm đều ngọa tào đi ra. Bên trong cánh cửa đến cùng có cái gì? Hồng sắc áo mưa trở ra cư nhiên xảy ra như vậy biến hóa long trời lỡ đất. Nói thật, bọn họ vô cùng hiếu kỳ. Nhưng là Tô Đại Nhiên lại không cho bọn họ vào cửa. Đúng rồi, các ngươi có hay không thu được mới nhiệm vụ? Tô Đại Nhiên hỏi, Lưu Phàm gấp vội vàng nói. Ân, đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành. Tùy thời có thể trở về. Thế nhưng, đầu mối chính nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại kích phát một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Đại ca, ta hoài nghi cái này ẩn tàng nhiệm vụ là chơi chúng ta đây. Cứ nhiên để cho chúng ta lại đẩy cửa ra. Lưu Phàm vẻ mặt nhăn nhó. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn là khiêu chiến nhiệm vụ. Lưu Phàm chính là ẩn tàng nhiệm vụ. Cái này độ khó chênh lệch rất lớn a. Khiêu chiến nhiệm vụ tối thiểu đều sẽ xuất hiện một con nửa hung. Sở dĩ Tô Đại Nhiên không có tiếp thu khiêu chiến của mình nhiệm vụ. Thế nhưng ẩn tàng nhiệm vụ liền không nhất định. Nếu bọn họ là cùng là một cái nhiệm vụ, vì sao độ khó có chênh lệch lớn như vậy? Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm hỏi, vậy các ngươi có muốn xem một chút hay không bên trong cánh cửa có cái gì? Lưu Phàm đám người vội vàng gật đầu. Cái kia ta đưa các ngươi một phần lễ gặp mặt. Chính là mới vừa ẩn tàng nhiệm vụ. Cửa, ngươi tùy tiện đẩy. Không phải sợ, toàn bộ tư nhân nữ tử học viện cho các ngươi khiêng. Cái này tương đương với miễn phí cho một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Lưu Phàm bọn họ có thể không kích động nha. Lần này phó bản vốn là đoàn đội nhiệm vụ, kết quả cơ hồ bị Tô Đại Nhiên một người làm xong. Bọn họ đều được đà tương du. Hiện tại nhanh chóng bù một cái ẩn tàng nhiệm vụ, nên có thể đề thăng không ít cho điểm đâu. Đi thôi. Tô Đại Nhiên tránh ra cửa kho hàng, hắn cũng muốn nhìn. Người bất đồng đẩy cửa ra biết xảy ra chuyện gì. Lưu Phàm bọn họ coi như hỏi đường thạch. 6 chương dâng tương đương cảm tạ đặt chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.